Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 33, Thiên Hoàng Chi Chiến. 1. Ngay tại Tai Ếch Chi Chủ mang theo bản thân mới tín đồ tiến về thế giới mới mở ra mới lúc chiến. Tranh, hoàng tế thế giới Tai Ếch cũng dần dần lắng xuống. Tham dự tai hóa nhân chỉ là Tai Ếch dư ba, chẳng mấy chốc sẽ lắng lại. Đến rồi hậu thế rất có thể bị thế giới đồng hóa, trở thành cái thế giới này đặc thù nào đó huyết mạch. Nhưng tai hóa nhân mang tới Tai Ếch lắng lại, không có nghĩa là toàn bộ đại lục liền vững vàng xuống tới. Càng thêm điên cuồng quân sự thi đua vừa mới bắt đầu. Thiên nhân hoang nhân ở giữa không tồn tại hòa bình. Hoàng tế thế giới chỉ cho phép có một chủ nhân. Đỉnh chuỗi thực vật vị trí kia cũng chỉ cho phép có một chủng tộc. 20 năm kỳ hạn, có 5 năm là đang phát triển vượt qua. Về sau cùng tai hóa nhân thảo phạt chiến bỏ ra đại khái 2 năm. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hiện tại hai cái chủng tộc đều đang nhanh chóng tiêu hóa riêng mình thu hoạch. Hoan nhân bên kia, Mông Lạc lấy người một nhà làm mồi nhử chôn giết số lớn tai hóa nhân. Giải quyết tai hóa nhân dư ba. Không chỉ không sai ngược lại có công. Mặc dù thanh danh trở nên không tốt lắm, nhưng là hoang nhân nội bộ một chút cấp tiến người lại càng thêm xem trọng Mông Lạc. Mà ở loại này hai tộc điên cuồng quân sự thi đua. Tùy thừa kịch có khả năng lúc khai chiến, thứ không thiếu nhất coi như loại này cuồng nhiệt cấp tiến người. Bởi vậy ở bên trong hoang nhân bộ phận, Mông Lạc đảm nhiệm đời thứ nhất tổng thống tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Dù sao ngay tại lúc này, cần chính là loại này có quyết đoán người lãnh đạo. Tại một ít thời điểm, cần gìn giữ tài đã có người, mà có lúc cần chính là thì là loại kia có quyết đoán cấp tiến người. Cái này muốn điểm tình huống, cho nên có đôi khi không phải ngươi không ưu tú, mà là ngươi ưu tú không phải lúc. Thời thế tạo anh hùng có đôi khi vẫn là có đạo lý riêng của nó. Đương nhiên càng có thể là ngươi căn bản không ưu tú. Cùng thời thế không có bất cứ quan hệ nào. Vân Nghĩa cùng còn lại mấy cái thiên nhân bị từ trong lúc nổ tung vớt ra. Mà vớt bọn họ sát thủ gì? Nguyên bản bị đốt thành than cốc thân thể vừa vặn. Lần này lại bị đốt thành cho bụi. Đồng thời lan san tại cái thứ hai dắt thần dẫn Riga liệu. Lần này đốt cháy trạng thái cũng không phải là dễ dàng như vậy tỉnh lại. Cho dù là hắn sát khí thân thể cũng cần một thời gian thật dài mới có thể giải trừ. Một bên khác toàn thân đốt cháy sát thủ Di đang ở một bên hướng trên người mình quấn băng vải. Một bên vớt lên mắt nhìn sau thở dài nói ra. Ai, gà của ta con a, lại trở thành xúc xích nướng, con nướng khét. Muốn hay không không quấn băng vải, học cách vách Deadpool mặc áo da bó người, sát thủ Di buông xuống bản thân nướng cháy ruột. Nghiêm túc suy tư một lúc sau vẫn lắc đầu một cái. Dù là gà của ta mà đã trải qua cháy rồi, nhưng là mặc áo da bó người vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy tự ti. Giống ta loại này tội ác tày, trời, tội ác sâu nặng, tội đáng chết vạn lần người. Vẫn là quấn băng vải đi. Quấn xong băng vải sát thủ Di ra khỏi phòng. Đi ngang qua người không có không ghé mắt. Vân Nghĩa ôm văn bản tài liệu đứng xa xa nhìn. Sau đó đưa tay nâng trán, nhắm mắt lại. Người này thật là cùng Lan San lão sư đứng hàng cùng một giai ba vị quân đoàn tư lệnh sao chỉ thấy. Sát thủ Di đem hạ thân cố ý bày ra quấn băng vải. Đồng thời cố ý dây dưa nữa mấy chục vòng, hắn một cái băng vải người đi trên đường, trước người điên cuồng vung lấy thật dài một đầu lớn băng vải quyền. Này, Vân Nghĩa tiểu tử, nghe nói ngươi lại Lan San cái kia híp híp mắt làm lão sư. Muốn hay không chuyển đầu môn hạ của ta, xem ta mới làn da có đẹp trai hay không, về sau xin gọi ta Ai Cập Pharaoh sát thủ Di. Nếu như ngươi bái ta làm thầy lời nói, ta có thể miễn phí đưa tặng ngươi một bộ sứ đồ đồ bộ nha. Sát thủ Di hai tay khoác lên Vân Nghĩa, trên bờ vai, xin lỗi, Di đại nhân, ta đối với kỳ trang dị phục không có bất kỳ hứng thú gì. Mặt khác xin đừng nên trêu ghẹo Lan San lão sư. Chấm ngoặc kép, cái này không gọi trêu ghẹo, cái này gọi là sự thật. Rõ ràng khi còn bé cỡ nào khả ái một đứa bé. Dài sau khi lớn lên lại là một cái xấu bụng híp híp mắt. Thực sự là lòng người không già. Chấm ngoặc kép, sát thủ Di nói đột nhiên chú ý tới Vân Nghĩa nhìn về phía ánh mắt của sau lưng. Thần sắc hơi cứng đờ. Ngươi tốt nha, Lan San, ta tuyệt đối không có nói xấu về ngươi. Sát thủ Di liền vội vàng xoay người liền thấy đứng sau lưng. Hắn, ăn mặc áo khoác trắng chính híp mắt đang cười Lan San. Mãnh liệt cầu sinh dục để hắn vội vàng cười làm lành. Giả cười kích động trên mặt băng vải. Sát thủ Di cũng cười híp mắt lại. Negri đại nhân đã lâm vào nửa trạng thái ngủ say. Bây giờ là Noe tại chủ trì đại cuộc. Lần này tay ách trận chiến tổng kết hội nghị, hắn nhưng là hạ lệnh ngươi nhất định phải tham gia, muốn bằng không hậu quả có thể so sánh nói ta híp híp mắt còn nghiêm trọng hơn a. Còn có ngươi mới tạo hình không sai, Lan San nói xong đã trải qua hướng về vừa đi, Vân Nghĩa đuổi theo, tạm biệt, Di đại nhân, Vân Nghĩa nhẹ gật đầu ôm tư liệu, vội vàng đi theo Lan San sau lưng. Hắn từng nghe qua Lan San chương trình học, lần này thảo phạt Nam Vu giải trừ hết tâm kết của mình về sau. Liền bái sư Lan San, tại dưới tay nàng học tập, ta liền nói ta mới làn da không sai. Sát thủ Di cô thì thầm nói xong, vội vàng dùng tay xoa bản thân thành mặt của than cốc. Đem mình sáng ngời hữu thần thâm thúy vô cùng mắt to dò dỉ ra đến. Híp híp mắt cái gì khó coi chết đi được. Ta về sau tuyệt đối không cần híp híp mắt. Sau đó đánh giấm chạy qua đi họp. Lão đại bây giờ đã vì tiếp xuống phục sinh lâm vào nửa ngủ say. Mọi chuyện đều do giấm thúi Noe chủ trì. Gia hồn này có gốc cây kia về sau. Càng phát ra châu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dự tính tại 3 năm sau. Không cao hơn 5 năm. Hoang nhân liền sẽ cùng chúng ta triệt để khai chiến. Dân số của bọn họ đang nhanh chóng khuếch trương. Đồng thời sớm có tình báo. Bọn hắn khai phát ra mới giải hoang thủ đoạn. Tân sinh hoang nhân trưởng thành chu kỳ có giảm bớt. Từ nguyên bản 13 đến 15 tuổi. Trưởng thành thu hoạch được tiêu chuẩn chiến lực. Biến thành hiện tại 8-9 tuổi sinh mệnh hình thái liền hướng tới bình ổn. Có thể tiếp nhận đồ đăng. Nói cách khác, 5 năm về sau, chúng ta liền muốn bắt đầu đối mặt đại lượng hoang nhân dũng sĩ. Noe ngồi ở trên chủ vị, đối với mấy cái này năm thu thập tình báo làm ra tổng kết. Sau đó mời những người khác hồi báo riêng mình phát triển tình huống. Thiên nhân đế quốc khoa học kỹ thuật bộ phận, dân sinh bộ phận, bộ giáo dục mấy người bộ trưởng đều từng tái bắt đầu báo cáo riêng mình tình huống. Còn có 3 cái chiến đấu quân đoàn, riêng mình phó quan cũng bắt đầu báo cáo quân đoàn tình huống. Không có cách nào 3 cái quân đoàn trưởng, Noe tại chủ trì đại cuộc, sát thủ Di liền không có chính thức lữ hành qua tư lệnh chức trách. Lan San thì là kiêm chức khoa học kỹ thuật bộ phận bộ trưởng. Một chút chuyên nghiệp tính đồ vật muốn nàng tự mình đến báo cáo. Thế giới thụ chi nhánh bồi dưỡng tình huống tốt đẹp. Dự tính 3 năm sau có thể đưa vào sử dụng. Lan San đem báo cáo từng mục một nhóm đi ra. Đồng Tiến đi cặn kẽ giải thích. Tại về sau còn muốn cầu Noe tiến hành tương ứng phối hợp. Thế giới thụ cũng chính là nguyên bản nguyệt thụ trồi non. Đang bị Noe thu phục về sau. Liền chậm rãi trở về nguyên bản bộ dáng. Sau đó bị đơn giản mệnh danh là thế giới thụ. Cũng đang trưởng thành trình độ nhất định về sau, chút bỏ một chút trạc cây, bị trồng ở cái này hoang tế thế giới, Lan San bọn người ở tại mang người nghiên cứu thế giới thủ. Cũng đem cải tạo thành thích ứng hoang tế thế giới, hiện tại đang ở hoang tế thế giới khỏe mạnh địa trưởng thành. Bây giờ đang ở SCA thế giới sụp đổ về sau. Hoang tế thế giới tự nhiên muốn đào tạo thành đại bản doanh. thế giới thụ cũng dần dần trở thành mấu chốt. Hội nghị tiến trình đang ở một hạng hoàn thành. Ngay tại sát thủ Di sắp nằm sấp trên bàn ngủ lúc. Kế tiếp 5 năm kế hoạch đã bị chế định hoàn thành. Hiện tại chúng ta cần phái một người tiến về hoang nhân lãnh địa. Chủ trì bên kia tình báo thu thập. Noe sau khi nói xong, ánh mắt liền nhìn chằm chằm gục ở chỗ này một mặt mê mang sát thủ Di. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.